Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, tuyệt cảnh nghịch truyền. Bao quát Khương Thương Sinh ở bên trong, vũ thần bảng bài danh trước 25 vị cao thủ. Đứng tại Sở Phong đối diện, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, bầu không khí khẩn trương. Một trận túc sát, chậc chậc chậc, Bạch đại nhân phái chúng ta mấy người đến, chính là vì đối phó tiểu tử này. Thành Phong Lăng khinh thường nói, ta cũng thẳng buồn bực. Khương lão huynh, ngươi thế nhưng là vũ thần bảng thứ ba, chẳng lẽ còn giải quyết không hắn? Cổ Chính ánh mắt khinh miệt, bọn họ đều là vũ thần bảng thành danh đã lâu cao thủ. Cùng bọn hắn so chiêu đều là già 70-80 tuổi cao thủ. Chưa từng gặp qua Sở Phong còn trẻ như vậy. Khương Thương Sinh mặt lạnh lấy nói. Khác xem nhẹ hắn. Hắn thực lực không dưới ta. Bốn người kia cùng nhau khẽ giật mình. Khương Thương Sinh bài danh vũ thần bảng thứ ba. Thế nhưng là bọn họ năm người này bên trong mạnh nhất. Bớt nói nhiều lời. Cùng tiến lên. Tốc chiến tốc thắng. Giải quyết tiểu tử kia. Khương Thương Sinh quát nói. Trần Tú khủng hoảng không gì sánh được. Hai tay mở ra ngăn ở Sở Phong trước người. Không, Khương Thương Sinh, van cầu ngươi xem ở trước kia về mặt tình cảm. Tha cho Sở Phong nhất mệnh a. Hắn là nhi tử ta a. Ta cho ngươi quỳ xuống. Nói nàng liền muốn cúi xuống đầu gối. Sở Phong tay mắt lanh lẹ. Vội vàng đem nàng đỡ lấy. Mẹ, ngươi lui ra, bọn họ không phải đối thủ của ta. Sở Phong nói ra, hừ, tiểu tử này thật là càn rỡ, muốn chết. Sở Phong lời nói hiển nhiên chọc giận Khương Thương Sinh năm người. Bọn họ trực tiếp cùng một chỗ hướng Sở Phong phi thân tiến công mà đến. Sở Phong đem Trần Tú đẩy đến một bên ứng chiến một bên cười lạnh. Các người mấy vị đều là võ thần bảng cao thủ, mà lại mỗi người tuổi tác so cha ta còn lớn hơn. Nghĩ không ra cũng sẽ làm ra lấy nhiều khi ít loại này vô sỉ sự tình. Khương Thương Sinh năm người mặt mo cũng là lúc thì đỏ một trận tử. Hắn cắn răng nói, tiểu tử, binh bất yếm trá, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá mức càn rỡ. Phanh, phanh, Khương Thương Sinh năm người cổ võ cao thủ, cùng Sở Phong hòa mình, chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, càng là chiến đấu tiếp, Khương Thương Sinh năm người thì càng giật mình, tiểu tử này là quái vật à, hắn đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, nếu không đối kháng năm cái vũ vương cảnh cường giả, cũng chỉ là ở vào một chút xíu hạ phong, hắn là làm sao làm được, theo thời gian chuyển rời. Sở Phong hạ phong thế yếu càng ngày càng rõ ràng, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể dựa vào ác ma bền bỉ thân thể. Đón đỡ bọn họ chiêu số, thế nhưng là dần dần, hắn trên thân bắt đầu xuất hiện mình đầy thương tích, mắt thấy là phải không địch lại. Sở Phong, ngươi không phải chúng ta đối thủ, xem ở Trần Tú trên mặt mũi, hiện tại nhận thua, ta lưu ngươi một bộ toàn thây. Khương Thương Sinh bế nghễ lấy hắn, lạnh lùng nói, Sở Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, đây là hắn được đến hệ thống cho tới nay, gặp được cửa ải khó khăn nhất. Đúng, hệ thống, Sở Phong vội vàng ở trong lòng nói ra, hệ thống, lần trước ta còn có một điểm trung cấp điểm kỹ năng không có học. Ta hiện tại muốn học tập, ký chủ, muốn học kỹ năng gì? Sở Phong suy nghĩ một chút. Nói ra, ác ma nghề nghiệp bên trong hắc ma pháp, leng keng chúc mừng ký chủ học tập thành công. Kỹ năng tên, hắc ma pháp kỹ năng giới thiệu, ác ma chỗ chuyên tinh hắc ma pháp, phong lôi hỏa ám băng, ngũ hệ nguyên tố ma pháp, uy thế vô cùng. Lúc này, hiển nhiên Khương Thương Sinh mấy người đã mất đi kiên nhẫn. Chư vị, là thời điểm giải quyết tiểu tử này. Khương Thương Sinh chợt nhưng nói ra, còn lại bốn người đều gật gật đầu, đối đãi Sở Phong ánh mắt, đã nhiều một tia kiêng kỵ. 20 tuổi không đến vũ vương cảnh, Sở Phong tuyệt đối là hoa hạ đệ nhất người. Kẻ này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng. Một cỗ sát ý tại 5 người trong lòng tràn ngập mà lên. Mỗi người bọn họ thể nội năng lượng khổng lồ bắt đầu tích xúc. Lôi âm trường, quỷ gà vân tinh phiến, thiên liệt long tuyền kiếm, minh phách u quyền, xích nhật yêu đao. Theo từng đạo giống tiếng vang lên, Trần Tú dọa đến hồn đều không. Cái này 5 chiêu, theo thứ tự là bọn họ 5 người thành danh tuyệt kỹ. Bọn họ đây là dự định một chiêu tất sát Sở Phong. Sở Phong, ngươi có thể ép được ta nhóm 5 người sử xuất tuyệt học, cũng coi như chết đúng chỗ. Khương Thương Sinh xuất lĩnh hắn 4 người, khí thế hung hăng công tới. Còn lại 4 người, trên mặt đều là lộ ra cười lạnh, dường như đã trông thấy Sở Phong tử trạng. Đúng lúc này, Sở Phong ngẩng đầu, hướng bọn họ lộ ra tà mị nụ cười. Ta nói qua, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ. Sở Phong không hề sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói. Người nào cũng không thể theo ta bên cạnh, mang đi Sở Tích Tuyết. Ngay sau đó, hắn song quyền nắm chặt, thể nội một cỗ năng lượng khổng lồ ùn ùn kéo đến dũng mãnh tiến ra. Viêm phệ cửu thiên, đây chính là Sở Phong vừa học hội hắc ma pháp bên trong lực sát thương kinh khủng nhất hỏa hệ. Chiêu số, ngay sau đó, một cỗ xí diễm thật giận theo Sở Phong quanh thân bộc phát ra. Trực tiếp cùng Khương Thương Sinh 5 người sát chiêu đối kháng lên. Oanh! Cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, một lần để 4 phía cư dân coi là động đất. Cái này sao có thể? Khương Thương Sinh 5 người sát chiêu mạnh nhất, trong nháy mắt liền bị Sở Phong phóng xuất ra cái kia cỗ biển lửa chìm ngập. Không hề có lực hoàn thủ. Chạy, 5 người biến sắc, một cỗ đứng trước tử vong khủng bố đem bọn hắn chìm ngập. Từng cái quân lính tan rã. Quay người liền muốn chạy, chạy, đến dễ dàng như vậy, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Sở Phong quát lạnh một tiếng, hướng lên trời nhất chỉ, bao phủ biển lửa trong nháy mắt đem Khương Thương Sinh 5 người vây quanh. Thôn phệ, a, trong biển lửa truyền ra 5 người tiếng kêu thảm thiết, thẳng đến tiếng kêu thảm thiết dần dần không. Cỗ này xích diễm biển lửa mới chậm rãi chảy trở về đến Sở Phong thể nội. Duy chỉ có Khương Thương Sinh toàn thân trọng độ bỏng, miễn cưỡng quỳ, hắn 4 cái uy phong cả đời cổ võ cao thủ, đều bị thiêu liền cho tàn đều không thừa. Ngươi chỗ lấy không chết, không phải là bởi vì mạng ngươi lớn, là ta cố ý lưu ngươi nhất mệnh. Sở Phong đi đến trước mặt hắn, thản nhiên nói. Là ai phái các ngươi đến? Khương Thương Sinh hoảng sợ nhìn lấy Sở Phong, run rẩy nói, Sở Phong, đừng tưởng rằng ngươi chiến thắng chúng ta mấy người, liền có thể càn rỡ. Nếu như ngươi dám giết ta, ngươi chắc chắn chết không toàn thây. Đều lúc này thời điểm còn dám uy hiếp ta, vậy ngươi thì đi chết đi. Sở Phong quát lạnh một tiếng, đang chuẩn bị một quyền đánh ra. Lúc này thời điểm, một bóng người như quỷ mị xuất hiện, nhất quyền cùng Sở Phong đối oanh. Lấy Sở Phong bây giờ thực lực, vậy mà tại hắn nhất quyền phía dưới, phun ra một ngụm máu. Tả hộ pháp, Khương Thương Sinh nhìn đến người kia, trong nháy mắt đại hỉ, ngươi đến vừa vặn, nhanh giết tiểu tử này, vì 4 người bọn họ báo thù. Tả hộ pháp liếc Sở Phong liếc một chút. Ngươi không phải đối thủ của ta, tự sát, có thể cho ngươi ít một chút thống khổ. Sở Phong âm thanh lạnh lùng nói, thật sao, trước đó cái kia cỗ uy thế đầy trời biển lửa lại lần nữa theo Sở Phong thể nội đánh úp về phía tả. Hộ pháp, thế mà ngoài dự liệu là, tả hộ pháp tiện tay vung lên, cái kia cỗ để Khương Thương Sinh 5 người không hề có lực hoàn thủ biển lửa. Trong nháy mắt biến mất, cái kia ta liền tự mình động thủ, cho ngươi đi chết. Tả hộ pháp trên thân một cỗ kinh người uy thế bộc phát ra. Vũ Vương cảnh cửu giai đỉnh phong. Sở Phong đồng tử mạnh mẽ co lại, hắn hiện tại thực lực mạnh nhất bất quá Vũ Vương cảnh tam giai, kém quá lớn, hắn một chiêu này xuống tới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn sinh tử, trừ ta ra, không có người có thể trưởng khống. Đúng lúc này, theo một đạo tiên linh giống như thanh âm truyền đến, một cái váy đen thiếu nữ trông rỗng xuất hiện tại Sở Phong trước người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.